Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, phản bội và đuổi giết. Âm ảnh thần thánh, Triệu Mục nhìn Lưu tại chỗ không có truy kích bóng cây cắn răng nghiến lợi nói. Những cái kia bất hủ bọn họ có phiền toái. Âm ảnh thần thánh có chút bất ngờ cười nói. Hắn mặc dù chỉ là một hình chiếu hạ xuống nơi này bóng dáng, nhưng là hình chiếu bên trong rốt cuộc tồn tại một tia âm ảnh nguyên lực. Triệu Mục nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc hạt giống lại không có nắm giữ chút nào duy độ nguyên lực. Theo lý thuyết không nên nhận ra được hắn đánh lén, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác tránh ra. Xem ra Triệu Mục khác có kỳ ngộ đã tiếp xúc tới nguyên lực. Bọn họ, ngươi nói là chiến ma bọn họ. Triệu Mục âm thầm tích góp lực lượng chuẩn bị động thủ. Ngươi còn có không đối với ta một cái hình chiếu động thủ? Âm ảnh thần thánh cười khẩy nói. Tin tưởng ngươi vậy đoán được. Tình huống của ta so quỷ vực thần thánh muốn thiếu chút nữa. Ta năm đó tính toán Kakashi. Kakashi vậy tên tiểu bối phản kích cũng để cho ta bị tổn thương không nhỏ. Ngược lại thì quỷ vực thần thánh cái tên kia ngồi ngư ông đắc lợi không có một chút tổn thất. Đã, nhìn ra, người bất hủ âm ảnh sinh mạng nô bộc xa xa không bằng bất hủ dị linh. Triệu Mục tán đồng nói, ta hy vọng ngươi có thể suy yếu một chút quỷ vực thần thánh. Nhưng là đừng suy yếu quá nhiều. Âm ảnh thần thánh nói ra tự mình tới này mục đích. Suy yếu quá nhiều sẽ như thế nào? Triệu Mục biết mà còn hỏi. Vậy ta liền sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi đi chậm bọn họ coi như hoàn toàn không về được. Âm ảnh thần thánh vừa nói thu hồi hình chiếu. Biến mất không gặp. Triệu Mục không có ngăn trở. Hắn không có một chút chắc chắn có thể lưu lại cái này hình chiếu. Còn có một chút rất mấu chốt. Hắn không thể lãng phí thời gian. Âm ảnh thần thánh đặc biệt để nhắc nhở hắn. Hiển nhiên chiến ma bọn họ bây giờ tình cảnh rất không ổn. Tại sao nhắc nhở hắn? Là hy vọng gì hắn suy yếu quỷ vực thần thánh? Suy yếu quá nhiều nhưng lại sẽ tìm hắn phiền toái. Những thứ này đều rất tốt hiểu. Âm ảnh thần thánh tính toán Kakashi quá trình tự thân vậy tổn thất không nhỏ. Hắn sống lại tiến trình nhất định phải so quỷ vực thần thánh chậm một chút. Bọn họ mặc dù là đã từng cùng nhau đối kháng thánh đế chiến hữu, nhưng là không ý nghĩa bọn họ có thể ủy thác sống chết. Vạn nhất quỷ vực thần thánh trước sống lại, vạn nhất quỷ vực thần thánh trong lòng không ý tốt, rất có thể âm ảnh thần thánh sẽ chết ở quỷ vực thần thánh trong tay. Cho nên âm ảnh thần thánh hy vọng hắn có thể suy yếu quỷ vực thần thánh. Nhưng là vừa không thể suy yếu quá nhiều. Tốt nhất giữ ở hai cái bất hủ thần thánh đồng thời sống lại trình độ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm cũng không ai sẽ uy hiếp được ai. Mới có thể có lần nữa liên thủ chống lại thánh đế hợp tác cơ sở. Từ điểm đó để phán đoán, âm ảnh thần thánh đã không tin quỷ vực thần thánh. Cái này rất dễ dàng hiểu. Âm ảnh thần thánh hiển nhiên là bị Kakashi cho phản kích vây ở Thự Quang Đại Lục. Cái này đưa đến âm ảnh thần thánh bị tổn thương không nhỏ. Nhưng mà thành tựu đồng minh quỷ vực thần thánh mấy trăm triệu năm trôi qua nhưng cho tới bây giờ. Không có nghĩ trước giúp âm ảnh thần thánh thoát khốn. Điều này cũng làm cho không khó hiểu. Âm ảnh thần thánh hiện đang tại sao không tin quỷ vực thần thánh. Triệu Mục lấy ra bất hủ thần vật hy vọng thánh vòng. Từ trong lấy ra phong tỏa thự quang hơi thở. Duy độ quy tắc xác định vị trí hơi thở. Ngay tức thì biến mất ở thông núi thiên thần truyền tống hướng thự quang bên người. Cẩn thận dậy gặp truyền tống trong quá trình đã mượn duy độ quy tắc để cho tự thân che giấu ở duy. Độ khe hở, duy độ truyền tống kết thúc. Triệu Mục thấy hết sức chật vật thự quang đang chạy trốn. Ở sau lưng hắn, có chí cường bất hủ dị linh và tín ngưỡng thần ở phía sau đuổi theo. Sự việc lại rõ ràng bất quá. Tín ngưỡng thần lại đã đầu phục Hắc Hải quỷ vực. Năm đó tín ngưỡng thần còn chỉ là phổ thông bất hủ, bị buộc chạy ra khỏi hắc ám đại lục trốn vào hư không. Những năm trước đây xuất hiện lần nữa đã là chí cường bất hủ. Kể từ bây giờ tình huống xem ra, tín ngưỡng thần có thể trở thành chí cường bất hủ rất lớn có thể là bởi vì hắc hải quỷ vực tương trợ. Chí cường bất hủ là nội gian. Lần tập kích này tiểu sửu đế kế hoạch tiết lộ không thể nghi ngờ. Hắc hải quỷ vực 10 đế sớm có chuẩn bị. Hơn nữa quỷ vực thần thánh âm thầm cho cùng một chút trợ giúp. Điều này cũng làm cho khó trách Thự Quang bây giờ là bị đuổi giết cục diện. Những thứ khác bất hủ tình cảnh vậy tuyệt đối sẽ không so Thự Quang quá nhiều thiếu. Đề cử đọc Triệu Mục không có trực tiếp ra mặt. Dẫu sao đuổi giết Thự Quang chính là hai cái chí cường bất hủ. Ngược lại không phải là không đánh lại, mà là diệt bọn hắn không phải chuyện dễ dàng. Ở hắc hải quỷ vực loại địa phương này trì hoãn thời gian lâu dài một chút, liền sẽ nhiều hơn một chút biến số và bất ngờ. Cho nên Triệu Mục chỉ là thông qua thời gian vào mộng, cưỡng ép đem Thự Quang một tia ý thức kéo vào bất hủ mộng giới. Đang chạy thục mạng Thự Quang, giật mình một tia ý thức bị kéo vào mộng giới. Đang dự định động dùng thủ đoạn cưỡng chế thoát khỏi, thấy trong giấc mộng xuất hiện Triệu Mục lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thường ngày làm sao xem làm sao không vừa mắt Triệu Mục bây giờ nhìn lại có điểm mi thanh mục tú. Ngươi tới thật là quá tốt, Thự Quang cười to nói. Hắn mặc dù có rất lớn chắc chắn chạy ra khỏi hắc hải quỷ vực, nhưng là đối mặt hai cái chí cường bất hủ vây truy đuổi trận đoạn vậy phải bỏ ra nhất định giá phải. Chà, hắn nhưng mà biết Triệu Mục tuyệt đối không phải một người thích người thua thiệt. Triệu Mục không có trực tiếp hiện thân có mục đích gì lại rõ ràng bất quá. Đồng bộ 2-3 năm ánh sáng biển sâu lớn vòng xoáy. Triệu Mục nói ra mình chuẩn bị bố trí bẫy dập vị trí. Ngươi chờ, Thự Quang cười lớn một tia ý thức trừ ly bất hủ mộng giới. Trên thực tế Thự Quang vẫn chạy thục mạng rất chật vật. Nhưng đang nhanh chóng đến gần Triệu Mục báo ra vị trí. Cùng trong chốc lát, Triệu Mục vậy trước một bước đến biển sâu lớn vòng xoáy. Lấy chí cường bất hủ tốc độ. Cho dù hắc hải quỷ vực đã bị siêu cấp quỷ vực phong tỏa không gian không cách nào dịch chuyển, nhất hơn không tới 20 giây Thự Quang là có thể đến nơi này. Hắn nhất định phải ở ngắn ngủi 2 trong vòng 10 giây bố trí cạm bẫy. Thời gian mê thành mở ra, hóa lòng mộng và quỷ vực kết hợp thể dung nhập vào biển sâu lớn vòng xoáy. Duy độ quy tắc đối với bề mặt không gian không nhúc nhích tí nào. Nhưng đem sâu tầng không gian không ngừng củng cố lại thêm cố. Cuối cùng thiên mệnh binh cờ bắt đầu dung hợp. Lúc thiên mệnh, nhân hoàng, tạo mộng mẫu trùng và tạo mộng trùng mẹ. Năm cái bất hủ dung hợp là một lấy lúc làm trụ cột chủ thể. Tay cầm thời không hình đao mai phục ở âm thầm tùy thời chuẩn bị tuyệt sát nhất kích. 96 cái tân sinh bất hủ. Chính là mỗi người lấy quy tắc phóng thích bất hủ thánh thuật. Tất cả bất hủ thánh thuật, toàn bộ đều bị thời gian mê thành thời gian sử dụng gian tạm ngừng tạm thời phong ấn. 20 giây thời gian 96 cái tân sinh bất hủ tối thiểu cũng thả 5 lần bất hủ thánh thuật. Cái này cũng ý nghĩa bị thời gian tạm ngừng phong ấn bất hủ thánh thuật đạt hơn 500 nói. Triệu Mục bên này mới đem chuẩn bị sẵn sàng. Thự Quang đã chật vật chạy trốn đến biển sâu lớn vòng xoáy. Gắt gao đuổi giết tín ngưỡng thần và hắc hải quỷ vực 10 đế ở giữa hồng đế. Không chút nào nhận ra được biển sâu lớn vòng xoáy ẩn núp cạm bẫy trực tiếp xông đi vào. Vọt vào biển sâu lớn vòng xoáy ngay tức thì duy độ quy tắc đem hồng đế cho tạm thời khốn tại thời. Gian mê thành bên trong vô hạn linh giới. Bất hủ thánh thuật vô hạn linh giới, dung nhập vào thời gian mê thành sau này vô hạn tuần hoàn phòng ngự thế giới càng cường đại hơn. Đơn thuần khốn địch, khỏe hẳn trạng thái chí cường bất hủ muốn giết đi ra cũng cần nhất thiếu một phân chung. Thấy chỉ còn lại tín ngưỡng thần, Thự Quang nhất thời quay đầu lấy ra một mặt long lanh trong suốt bia đá. Cái này rốt cuộc lại là một kiện bất hủ thần vật. Đơn thuần lấy xuất thân phong phú tới tính toán, nhân ma đại thế giới trí cường bất hủ hơn nửa cũng không sánh bằng Thự Quang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/tros/nối/si/nối/tsong/chéo/chuyện/bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.